Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Từ tỏ tình bắt đầu. Như vậy thời gian quyết định như vậy đi. Đợi chút nữa ta đem đối phương phương thức liên lạc phát cho ngươi. Chú ý kiểm tra và nhận nha. Cảm ơn bá mẫu. Thật sự là làm phiền ngươi. Hanyu chân thành hướng Sawamura Sayuri biểu thị cảm tạ. Không có gì. Vốn chính là hẳn là để ta làm sự tình. Kết quả đứa bé kia nhất định để ngươi đến xử lý. Muốn nói cũng là chúng ta làm phiền ngươi đâu. Sawamura Sayuri phi thường khách khí đối với Hanyu. Nói. Hở. Là Eriri muốn ta tới làm sao? Nghe được tin tức ngoài ý muốn. Hanyu cảm thấy có chút giật mình. Hở. Đứa bé kia không có nói với ngươi sao? Ta còn tưởng rằng nàng nói cho ngươi biết đâu. Đối với Hanyu không biết rõ tình hình. Sawamura Sayuri đồng dạng cảm giác có chút ngoài ý muốn. À, khả năng nói nhưng là ta quên mất. Ha ha, Hanyu nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là không muốn phức tạp. Qua loa hiểu rõ một chút Sawamura Sayuri. Bất quá trong lòng lại sâu sâu chôn xuống một cái nghi vấn. Vì cái gì Eriri nhất định phải đem sự tình giao cho mình tới làm? Là thế này phải không? Sawamura Sayuri đối với Hanyu trả lời cảm thấy có chút hoài nghi. Bất quá cũng không có quá mức xoắn suýt, mà là đem chủ đề đã kiếm được địa phương khác. À, đúng rồi, Hanyu-kun, qua một thời gian ngắn nhà chúng ta muốn tổ chức một trận tiệc tối. Đến lúc đó làm phiền ngươi làm Han Yêu nhà đại biểu đến tham gia một chút rồi. À, tiệc tối. Han Yêu nghe xong Sawamura Sayuri vậy mà mời chính mình đi nhà nàng tham gia tiệc tối. Lập tức liền cảm thấy có chút đau đầu. Thế là cũng có chút cứng rắn nói với Sawamura Sayuri. Cái kia, lúc nào à, ta sợ đến lúc đó ta không rảnh à. Sẽ không, sẽ không. Vừa rồi hỏi qua ngươi chừng nào thì có rảnh. Tổ chức vào cái ngày đó vừa lúc là ngươi đã nói có rảnh thời gian. Sawamura Sayuri đối với Hanyu. Lý do lơ đễnh. Ngược lại là mặt không đổi sắc đem Hanyu một quân. Hanyu lập tức cả người ngây ngẩn cả người. Trong lòng suy nghĩ trách không được vừa rồi Sawamura Sayuri hỏi mình lúc nào có rảnh cố ý muốn. Nửa tháng sai sót thời gian. Nguyên lai là tại nơi này chờ đợi mình đâu. Thậm chí Hanyu hoài nghi. Sawamura Sayuri bên kia thời gian căn bản còn không có định. Nói không chừng hội dựa theo chính mình thời gian ở không đến quyết định. Hanyu thế nhưng là biết Sawamura Sayuri phi thường nghĩ tác hợp chính mình cùng Eriri. Chỉ bất quá Sawamura Sayuri phong cách hành sự để Hanyu có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bởi vậy Hanyu vẫn cố gắng đang dẫy dụa một chút. Từ chối rơi Sawamura Sayuri mời cái kia. Ta làm gia tộc đại biểu không thích hợp đi. Không sao. Ta cũng là căn cứ ông ngoại ngươi ý kiến mới quyết định mời ngươi đây này. Hanyu giọng điệu cứng. Rắn nói xong. Sawamura Sayuri một chút lại đem Hanyu lấy cớ cho phá hỏng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hanyu-kun vừa rồi thế nhưng là nói ngày nào có rảnh sẽ đến bày ra ta đây. Ta cảm thấy tiệc tối ngày đó liền rất tốt. Ta rất muốn theo Hanyu-kun giao lưu trao đổi đâu. Ngạch, tốt à, ngày đó ta tới là được. Hanyu gặp Sawamura Sayuri đem chính mình ông ngoại cùng chính mình trước. Đó đã nói đều rời ra ngoài. Hanyu cũng liền không dãy dụa nữa. Không bao lâu làm sao kiên trì đáp ứng. Ha ha ha, tương đương vậy ta liền chờ Hanyu-kun tới rồi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho Eriri ăn mặc thật xinh đẹp. Sawamura Sayuri nói xong, không cùng Hanyu phản ứng gì thời gian. Nói câu gặp lại sau liền trực tiếp đem điện thoại cho dập máy. Hanyu nhìn xem đã kết thúc trò chuyện điện thoại. Trong lòng có chút phiền muộn. Sagiri-chan, người cũng nhớ kỹ sao? Trong phòng. Jinno Megumi đem chính mình tất cả từ truyền hình cùng trong tiểu thuyết học được yêu đương xáo lộ. Truyền thụ cho Sagiri về sau. Biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Sagiri hỏi. Mà Sagiri trong lúc nhất thời bị Jinno Megumi những xáo lộ này chỗ trùng kích. cả người bởi vì ngượng ngùng mà biến thành chóng mặt không thể trước tiên cho Jin no Megumi vốn có phản ứng. Jin no Megumi nhìn xem Sagiri dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, có chút thất vọng ngồi tại Sagiri đối diện hỏi. Sagiri-chan, ta vừa rồi giảng nhiều như vậy, người đến cùng có chút không có đang nghe à? Ta, lúc này, Sagiri cũng coi như chậm tới một chút, nhìn xem Jin no Megumi biểu tình thất vọng, cắn răng, nghẹn đỏ mặt đem chính mình nhớ nội dung nói ra. Chỉ bất quá Sagiri nhớ nội dung chỉ chiếm Jin no Megumi nói qua nội dung 1/10 cũng chưa tới. Nhưng là Jin no Megumi nghe xong Sagiri lặp lại tự thuật về sau, chẳng những không có thất vọng, ngược lại biến thành một mặt mừng rỡ nhìn về phía đối phương. Bởi vì Jin no Megumi ngay từ đầu không có ý định để Sagiri đem đồ vật toàn bộ nhớ kỹ. Hiện tại Sagiri có thể nhớ kỹ ban đầu cái kia bộ phận, Jin no Megumi liền rất cao hứng. Đúng rồi, Sagiri-chan, đại ca ca có hay không chính miệng nói qua thích ngươi a? Đang chuẩn bị tiếp tục dạy bảo Sagiri Jin no Megumi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, có chút hiếu kỳ nhìn xem Sagiri hỏi. Mà Sagiri đối mặt với vấn đề này, cả người mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẻ thẹn thùng cũng từ phấn hồng biến thành màu đỏ như máu. Trong mơ hồ thậm chí có một cỗ nhiệt khí từ Sagiri trên đầu xuất hiện. Jin no Megumi nhìn xem Sagiri loại phản ứng này, không có hảo ý mò tới Sagiri bên người ôm lấy nàng, miệng dán vào Sagiri bên tai nói ra, đại ca ca nói đi. Sagiri nghe được Jin no Megumi lời nói về sau, do dự một chút về sau, phi thường gian nan nhẹ gật đầu, đồng thời bởi vì lực chú ý tất cả đều đặt ở Jin no Megumi vấn đề bên trên, Sagiri hoàn toàn không có chú ý tới Jin no Megumi lúc này cùng chính mình có chút quá thân mật tiếp. Xúc, hì hì, đại ca ca là thế nào nói? Có thể nói cho ta biết không? Jin no Megumi phi thường tò mò mà hỏi. Sagiri cũng không khỏi hồi tưởng lại ngày đó Han Yu nói với tự mình. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Sagiri nhớ tới Han Yu vậy mà hiểu lầm mình thích nữ hài tử, lập tức biến thành mất mát. Mà Jin no Megumi nhìn xem Sagiri thần thái biến hóa, cả người ngây ngẩn cả người, cảm thấy có chút mộng bức. Làm sao mới vừa rồi còn hảo hảo, một bộ yêu đương thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng, hiện tại lập tức biến thành chia tay oán phụ bộ dáng. Bất quá Sagiri cũng không có thất lạc quá lâu, rất nhanh liền khôi phục lại, tiếp tục vì Han Yu đã từng đối với mình làm qua sự tình đã nói mà biến thành thẹn thùng, đến mức Jin no Megumi hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác. Bất quá mặc kệ như thế nào, Jin no Megumi vẫn là tiếp tục thuận ý nghĩ của mình đối với Sagiri tiến hành dạy bảo. Như vậy xem ra, Sagiri chăng ngươi nhất định không có cùng đại ca ca nói qua ngươi thích nàng đi. Ta, Sagiri, hơi há ra, cuối cùng vẫn có chút buồn bực nhắm lại. Chính mình vốn là muốn nói cho Han Yu mình thích của nàng, kết quả chính mình ý nghĩa lời nói mập mờ Han Yu liền làm hiểu lầm. Nghĩ đến cái này, Sagiri liền buồn bực ở trong lòng đối với Han Yu mắng, ca ca đồ đần. Cho nên nói, Sagiri-chan, người muốn làm ra cải biến, bước đầu tiên chính là từ tỏ tình bắt đầu. Jin no Megumi nhìn xem Sagiri dáng vẻ liền não bổ không ít đồ vật, sau đó liền khí thế giạt rào đối với Sagiri hô. Cái gì? Sagiri bị đề nghị của Jin no Megumi dọa cho nhảy một cái, có chút hốt hoảng hỏi. Không sai, từ tỏ tình bắt đầu. Ngươi nhìn đại ca ca có phải hay không nói qua thích ngươi? Sagiri ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ngươi tựa hồ không có trả lời đại ca ca, nói cho hắn biết ngươi cũng thích hắn. Ta, Sagiri nghĩ nghĩ, sắc mặt khó coi lần nữa nhẹ gật đầu. Cho nên nói, đại ca ca cũng là bởi vì không có đạt được ngươi đáp lại, không minh bạch tâm ý của ngươi, cho nên mới sẽ hiện tại cái dạng này. Cũng là bởi vì không chiếm được kết quả mình mong muốn, đại ca ca mới có thể cùng nữ hài tử khác mắt đi mày lại. Đây đều là lỗi của ngươi. Bởi vậy Sagiri chăng việc ngươi cần chính là đem tâm ý của mình truyền đạt cho đại ca ca. Nói cho hắn biết ngươi cũng thích hắn a. Sagiri không nghĩ tới Jin no Megumi vậy mà để cho mình đi hướng Han Yu tỏ tình. Lập tức nghẹn đỏ mặt. Một câu đều nói không nên lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.